Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 942, là thiên tai đến rồi. Trời trong nắng ấm Reiwa thời đại như là đánh bức điện ảnh. Lên một giây vẫn là gió mát thong thả. Dưới cái hình ảnh liền đã biến thành khủng bố tai nạn mảnh. Mưa sa gió giật còn không phải vụ tai nạn này mảnh toàn bộ. Tokyo vịnh bên trong phảng phất có một vạn cái Godzilla ở nhảy địch tư khoa. Sóng biển không kẽ hở đánh đê. Một tầng sóng đẩy một tầng sóng đi tới. Từ từ đem làn sóng đẩy đến càng ngày càng cao. Dầm, hồng thủy khí trời Trung Hải sóng rốt cục xâm lấn tới bờ. Khổng lồ thủy thế trực tiếp tương ngạn lên rừng ô tô hướng về xa xa đẩy đi. Trọng lượng lấy tấn kế xe cộ như búp bê vải giống như va vào kiến trúc. Cắm rễ trên mặt đất dưới cây cối cũng bị đẩy chen rút ra. Càng thảm hại hơn vẫn là cảng bên trong thuyền. Không phải nghiêng lật chính là vụn vặt. Thậm chí còn có không ít chưa kịp tiến vào cảng vẫn còn đang Tokyo vịnh trong nghề tiến vào du. Thuyền. Mặt trên mang theo Tokyo thượng lưu giai tầng. Ở trận này thiên tai tiền nhân linh hồn là bình đẳng. Toàn xong, toàn bộ đều xong. Tokyo muốn hủy diệt, quan tham mưu mục tì sắp nứt. Jun cầm cập môi đối nội các đại lão nói rằng. Chư vị đại nhân nhóm, ra lệnh đối với giữa bầu trời siêu phàm động thủ đi. Không phải vậy toàn bộ Tokyo. Hơn 10 triệu Tokyo mọi người muốn bị không thể chịu đựng tai nạn. Hắn hiện tại ở trên trời không có thể động tác. Chính là ra tay thời cơ tốt. Thừa dịp hiện tại xin mời ra lệnh đi. Nếu như lại tiếp tục kéo dài. Sẽ có 5 chữ số. Mấy vạn người chết ở vụ tai nạn này bên trong a. Lại tính cả đến tiếp sau ảnh hưởng. Tự sát người. Mười mấy vạn người sẽ bị chết. Quan tham mưu nói cũng đúng thật tình, tuy rằng hiện tại vẫn không có cụ thể thống kê con số đưa đạt. Nhưng Tokyo nhất định đã xuất hiện không ít người viên thương vong. 3 chữ số, 4 chữ số đều có, thậm chí đột phá 5 chữ số cũng không phải không thể nào sự tình. Một lần chết đến mấy vạn người, coi như là 311 động đất cũng có điều là 2 vạn người gặp nạn. Chớ nói chi là hiện tại gặp tai họa khu vực nhưng là ở phồn hoa Đông Kinh. Mà không phải Fukushima huyện loại kia ở nông thôn địa phương. Thủ tướng liếc mắt này danh tham mưu quan. Suy người này đúng hay không mất trí. Là một quốc cao nhất hành chính quan trên. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hiện tại đối mặt chính là tình huống thế nào. Cùng hiện tại cả nước gặp tuyệt vọng so với. Bản thân của hắn chính trị tiền đồ đều có vẻ cũng không phải trọng yếu như thế. Nhưng dù cho hắn hiện tại tuyên bố trực tiếp xuống đài, cũng không có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Còn đối với Mizuno Sora truyền đạt mệnh lệnh công kích, một cái không lắm sẽ thu nhận so với hiện tại càng to lớn hơn tai nạn. Mizuno rõ ràng là so với Takahashi Karen còn kinh khủng hơn siêu phàm. Nếu như hắn có ý định ở Tokyo triển khai phá hoại, tòa này thành lập gần ngàn năm thành thị tất hủy hoại trong một ngày. Nước thành Tokyo, đã từng Edo cũng là bởi vì thủy hệ phát đạt mà phát triển trở thành một phương thành lớn. Hiện tại Tokyo cũng đã trở thành hải vực nước quốc. Một ít kiến tạo ở trên gò núi Jinja chùa miếu cũng ở hồng thủy khí trời bên trong gặp ương. Chất gỗ kiến trúc liên tục thấm nước, cuồn cuộn không ngừng có vách tường, hàng rào bị hướng xấu. Có điều so với bị mạn qua đất bằng kiến trúc tới nói bọn họ muốn may mắn nhiều lắm. Khẩn cầu trời cao đình chỉ phẫn nộ đi. Amaterasu đại thần ở lên, Nam Nam số 3 nữ thần ở lên, A-di-đà Phật, Thượng Đế phù hộ. Đủ loại tôn giáo kiến trúc bên trong đều có cung kính tin nhân viên thần chức đang cầu khẩn. Hướng về trời cao khẩn cầu khoan dung. Bọn họ cũng không biết này Tokyo đến cùng sai ở nơi nào mới chiêu đến thần linh tức giận. Nhưng ngược lại chỉ cần cầu xin là được rồi. chỉ cần cung kính tâm nói xin lỗi, thần linh liền có thể tha thứ tội nghiệt. Nhưng thế gian không có thần minh, Mizuno rõ rõ ràng ràng, thế gian chỉ có hắn một người là duy nhất siêu phàm. Nếu là có thần linh, vậy cũng là chính hắn. Hô, chín câu ngọc Dragon từ từ vững vàng hạ xuống. Khắp nơi phong vũ lôi điện thực sóng ngập trời tràn vào Mizuno trong mắt trong tai. Đầu óc của hắn còn có chút hỗn loạn. Lần này nắm giữ sức mạnh sử dụng thời gian có thể không ngắn. Toàn cầu tuyến dưới năng lực bị điều đi về trong cơ thể tiến hành một lần nữa tổ hợp. Âm dương độn thuật đột phá là từ căn cơ tiến tới hành. Tương đương với đối với ngũ hành độn thuật huyết kế giới hạn các loại thanh tẩy. Này hoàn toàn vượt qua Mizuno khống chế. Lại như hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là đơn giản đột phá nhưng ở Tokyo tạo thành kinh khủng. Như thế, tai họa, cũng còn tốt, các nàng không có chuyện. Ngay lập tức liên lạc với hai con, xúc sinh, xác nhận lại Sada Kai Phu mấy. Người tình huống, Mizu trái tim thoáng an vuốt đến. Hồng thủy khí trời Nakajima quốc chính phủ đều tự lo không xong. Mặt đất xe cộ. Máy bay trực thăng đều không thể vận dụng, muốn không lý trí đối với Sada chờ chút tay cũng là không thể nào sự tình. Tokyo có bao nhiêu người? Hắn mơ hồ nhớ tới là hơn 10 triệu, nếu như mở rộng đến thành phố Tokyo thị vòng chính là hơn 30 triệu người. Có điều những người này ở Mizuno trong mắt chỉ là trừu tượng con số mà thôi. Không cách nào do những chữ số này sản sinh thiết thực cảm động lây. Phổ thông đảo quốc người ở hồng thủy khí trời bên trong vui buồn lẫn lộn. Này cùng hắn Mizuno Sora có quan hệ gì? Có điều nếu như hồng thủy khí trời tiếp tục nữa, Sada mấy người cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nước mưa cũng sẽ không phân rõ địch ta cùng trung lập nhân vật. Quan sát tùm la tùm lum một mảnh thế giới, Mizuno lông mày triển khai, kéo kẹt, hắn nắm lên bàn tay. Nắm chặt nắm đấm phát sinh kéo kẹt âm thanh. Trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Không riêng là âm dương độn thuật lục đạo lực lượng, coi như là phổ thông ngũ hành chakra nhẫn thuật cũng bỗng nhiên nhảy vọt đến một cái cảnh giới mới. Khò khè, bên cạnh hắn bầu trời mây đen dày bố lôi tiếng nổ lớn. Đen kịt mây mưa như ma chảo giống như sôi trào mãnh liệt khò khè lăn lộn. Bầu trời như là bị tạc mở ra chỗ hổng đập lớn. Lượng lớn xúc nước không ngừng nghỉ phát tiết hạ xuống. Tokyo mặc dù là thế giới được xếp hạng hào đại đô thị. Có đối lập xuất sắc hệ thống thoát nước. Nhưng đối mặt khủng bố nhẫn thuật tạo thành thiên tai. Những này hệ thống thoát nước giòn yếu như là giấy cửa sổ. Nếu như không ra tay nữa, toàn bộ thành phố Tokyo sẽ bị nước đọng bao trùm. Tán, Mizuno một quyền vung hướng về tầng mây thật dày. Đầu tiên là nước mưa gõ ở hắn quyền chỉ, đón lấy những này nước mưa ầm ầm nổ tung, mà ở nối liền một đường màn nước bên trong Mizuno quyền phong liên tục hướng về xa xa lan tràn. Xoắn ốc đường nối, sáng sủa xoắn ốc đường nối trên không trung hình thành. Thậm chí đem màn mưa đều cắt tách ra đến. Tầng mây thật dày vang lên ầm ầm một tiếng. Nửa điểm chỗ trống trong nháy mắt vạn ngàn lần mở rộng. Như là khuếch tán đám mây hình nấm. Thổi tan bồ công anh. Tích lũy mây đen chớp mắt biến mất. Mà phản ứng ở vệ tinh ảnh mây lên nhưng là mới hình thành luồng khí xoáy sản sinh biến hóa kỳ diệu. Bao phủ thành phố Tokyo luồng khí xoáy bị vô hình tay đẩy hướng về phía phương xa. Đẩy qua đều tâm 6 khu. Đẩy qua Tokyo vịnh. Đẩy hướng về Thái Bình Dương. Đùng đùng đùng đùng. Đùng đùng cộc cộc. Tích tí tách giọt. Hồng thủy khí trời biến thành mưa xối xả khí trời. Tiện đà biến thành mưa to. Kéo dài mưa phùn. Cuối cùng biến mất. Chỉ có kiến trúc mái hiên. Trên cột điện nhỏ xuống giọt nước gõ nước đọng mặt đường. Xem như là trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn cuối cùng lời chú giải. Mưa, mưa qua trời quang, chúng ta được cứu trợ. Nhất định là thần linh hiển linh. Shimojima Kiyomi gắt gao nhìn chằm chằm giữa bầu trời Mizuno. Nàng vừa nãy mơ hồ nhìn thấy, tựa hồ là Mizuno dùng phương pháp gì đẩy ra rồi tầng mây. Đẩy ra rồi bao phủ toàn bộ Tokyo thiên tai. Thiên tai đi rồi, một tên viên chức nguyên nhân chính là sống sót sau tai nạn mà hoan hô nhảy nhót. Shimojima Kiyomi cầm lấy ống nói điện thoại. Là thiên tai đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.